gì nữa đâu mà tìm thấy nhau. Mỗi thương đau dài lâu đã lên cao chìm sâu, ngàn bước qua cầu tình đã nghẹn ngào. Còn gì nữa đâu mà chờ đón nhau suốt đêm thâu lạnh lẽo, ngóng trông nhau bạc đầu mà chẳng thấy nhau. Còn gì nữa đâu, còn gì nữa đâu mà tưởng nhớ nhau mong dáng yêu. Từ lâu đã trôi mau về đâu, trong giấc mơ nghèo tình đã nhạt màu. Còn gì nữa đâu mà oan trách nhau có quên màu cuộc sâu, có nuôi bao tình sâu thì lòng vẫn đau. Còn gì nữa đâu, còn gì nữa đâu mà phải khóc nhau. Có đi theo mùa ngâu tới xuôi reo nghìn thâu, tình chôn đã lâu. Còn gì nữa đâu mà kể với nhau vết thương đầu ngày nào. Có sông bao đời sau thì đã mất nhau, còn gì nữa đâu. Bởi vì đời còn nhiều khi thành tiếng ca cho đời thêm buồn. Hãy cất tiếng ca cho lòng thôi khôn.